Chương 99, Cổ Nộ Hạ biến hóa phản trọng lực kỹ thuật. Loại kỹ thuật này đặt ở hồ cả trong thế giới tuyệt đối vượt mức quy định, siêu thời đại đồ vật. Nhân thuật mặc dù thiên biến vạn hóa, nhưng khuyết điểm quá nhiều, so như phi hành. Hiện tại có thể phi hành người thiếu chi lại ít, hơi bị người biết rõ liền là sủ chỉ cả nổ kỳ. Hắn thổ độn nặng nhẹ nham ai cũng biết, căn cứ điểm ấy liền đã đạt đến phi hành. Nhưng cái này cũng không hề tựa như phản trọng lực, bởi vì thổ độn nặng nhẹ nham là đem tự thân trọng lượng cải biến, với lại cờ N tiếp tục tiêu hao trả cờ ra. Mà phản trọng lực kỹ thuật kéo dài tốt tuần hoàn. Để vũ khí tự thân sinh ra suy luận, thời gian dần trôi qua thoát ly sức hút trái đất. Hạng kỹ thuật này tuyệt đối là vũ trụ vận chuyển bên trong cơ sở bên trong cơ sở. Pha y chăng có thể mở ra thời đại vũ trụ liền nhìn cái này kỹ thuật. Chỉ tiếc hổ cả bên trong đối với tinh cầu khái niệm cũng không nhiều, duy nhất ghi chép liền là lục đạo xạ sáng tạo mặt trăng. Bất quá kỹ thuật nghiên cứu phát minh tiến bộ 10 phần khả quan không ngoài dự liệu, rất nhanh liền có thể làm được 183, đến lúc đó thời đại lại là một lần kế hoạch đại nhảy vọt. Một bên khác, Cổ Nộ Hạ nhị dạ thực lực theo thời gian trôi qua càng ngày càng mạnh. Dương quá làm bình dân nhị dạ bên trong bình thường người, bản thân thực lực cũng chỉ có trung nhẫn. Hắn bản đã bỏ đi trở thành thượng nhẫn nhị dạ cơ hội. Bởi vì thượng nhẫn nhị dạ bên trong muốn ra mặt đều là có bối cảnh người. Bất quá cái kia đã trở thành một cái quá khứ thức. Tại Mỹ Nạ Tổ công bố điểm cống hiến về sau, hắn may mắn có được điểm cống hiến, không chút khách khí đổi một độn nhẫn thuật, đây cơ hồ dùng hết hắn toàn bộ tiền tài. Những năm này tính gộp lại tại thời khắc này toàn bộ dùng hết. Nhưng cái này không trọng yếu là hắn thu được một độn. Mặc dù bây giờ Cổ Nộ Hạ bên trong một độn nhị dạ nhiều hơn, nhưng vẫn là tính số ít. Dù sao đại đa số người trao đổi chính là cường hóa thể. Mà Dương quá không giống nhau, hắn lựa chọn một độn, vì chính là muốn trở thành thượng nhẫn nhị dạ đồng thời có thể có được không sai thân phận. Đạt được một độn sau hắn liền đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ, vì kiếm lấy điểm cống hiến cùng tiền sinh hoạt bắt đầu một cái hộ tống nhiệm vụ. Hộ tống trên đường đụng phải thượng nhẫn nhị dạ thực lực phản bội nhị dạ. Lập tức để hắn có chút thất kinh. Trung nhẫn Dương quá nhìn thấy phản bội nhị dạ một cắn răng, đè xuống sợ hãi của nội tâm hướng phía đối phương phát động tiến công. Một độn kim cương triệu gỗ ầm ầm mặt đất tuôn ra cứng rắn đầu gỗ, cái này đầu gỗ bay thẳng đối diện, lực lượng đáng sợ trực tiếp đụng vào phản bội nhị dạ trên thân. Một độn phản bội nhị dạ một ngụm máu tươi phun ra khó có thể tin chừng lớn hai mắt, đồng thời thế thân thuật âm dương cổ dị mị xuất hiện trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tình huống này để Dương Thái nhất mặt rung động, hắn không nghĩ tới công kích của mình thế mà một cái liền có hiệu quả với lại đối phương trực tiếp rút lui. Một cái liền thắng Dương quá bất khả tư nghị trừng lớn hai mắt, cảm giác thắng được có phải hay không quá đơn giản. Đồng thời càng là minh bạch một độn đáng sợ, mặc dù lượng tiêu hao rất lớn. Một kích trúng đích đối phương trực tiếp đưa tay trọng thương, với lại trong cơ thể trả cờ dạ bị hấp thu. Đây chính là một độn đặc tính. Hấp thu trả cờ dạ tiếp tục tăng trưởng. Cố chủ một mặt rung động nhìn xem Dương quá, tiếp lấy vui vẻ nói ra, không hổ là Cổ Nộ Hạ nhị dạ, một cái liền đánh lùi đối thủ thật sự là lợi hại có đúng không, ha ha ha. Hắn đối với mình một chiêu đánh bại đối thủ sự tình một điểm đều cảm giác không thấy chân thực cảm giác. Chê cười nhìn xem cố chủ, rất không có ý tứ. Hộ tống nhiệm vụ hoàn mỹ xong thành công. Không thể không nói nếu như không phải một độn lời nói hắn tuyệt đối sẽ lâm vào khổ chiến, thậm chí mất mạng. May mắn mà có một độn lực lượng để hắn một cái liền đánh bại đối thủ. Hiện tại hắn nhớ tới Cổ Nộ Hạ còn có các loại huyết kế giới hạn âm dương kẹt cái gần cách có thể trao đổi lập tức lộ ra mong đợi tiêu dung, với lại cường hóa tề cũng là tình thế bắt buộc đồ vật. Dương Thái nhất dạng cố sự còn có rất nhiều, Cổ Nộ Hạ cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều sẽ xuất hiện. Cổ Nộ Hạ nhị dạ đã trở thành toàn thế giới chú mục thành viên, thực lực đề cao nhiệm vụ hoàn thành suất đạt đến gần như hoàn mỹ. Trong lúc nhất thời Cổ Nộ Hạ tại trên thế giới danh vọng lại một lần đề cao. Lúc này, Cổ Nộ Hạ bên trong đạn rổ đã đối xả mù thúc thủ vô sách, hiện tại xả mù có thể nói chỉ cái kia đánh cái kia, người chung quanh tuyệt đối sẽ ủng hộ hắn. Đạn rổ không cam lòng nhìn lấy trong tay cường hóa tề cùng huyết kế giới hạn âm dương kẹt cái gần cái cảm giác những năm này cố gắng ở thơ y điếm na y hưởng phí, gian gian khổ khổ dùng âm như quỷ kế hãm hại ủ trí hạ lấy được xạ gìn gẳng, đến bây giờ đã trở thành rau cải trắng. Đáng chết xạ mù a, hắn biết ỏ rổ xì mà dự không có khả năng nghiên cứu ra loại vật này, đây hết thể phía sau đều là xạ mù ải cánh tay. cho nên hắn phẫn nộ đến nói không ra lời. Bất quá hắn vẫn là sử dụng cường hóa tề cùng vô số huyết kế giới hạn âm dương cắt cải gần cải. Đây đều là xạ mù chuyên môn đưa cho hắn, về phần xạ mù ái mục đích tự nhiên là để đạn dồ thật tốt sống sót. Sau đó có vấn đề để hắn đi ra vác một cái nổi, dù sao hắn cu nở dê nói không rõ. Mỹ nạ tổ đối với xạ mù cách làm rất im lặng, nhưng cu nở dê minh bạch đây là cần thiết. Chỉ là trong lòng có chút đồng tình đạn dồ, về sau chỉ có thể ở con nổi trên đường càng chạy càng xa bởi vì xạ dìn gẳng cùng một độn tại cổ nổ hạ điên cuồng khuyết tán. Chính thống xạ dìn gẳng cùng một độn tự nhiên trở thành tiêu điểm. Sasuke làm vụ chỉ hạ nhất tộc tộc trưởng mặt đối tình huống hiện tại biểu thị bất đắc dĩ, vì cái gì bất đắc dĩ mỗi ngày nhìn thấy mấy chục trên trăm xạ dìn gẳng chạy tới thỉnh cầu mình dạy bảo hắn có một loại nói không nên lời tiểu thụy, nhất như cờ ca chư nở dê chính là nạ dù tổ cùng xạ cụ ra. Bọn hắn đỉnh lấy một đôi xạ dìn gẳng tại Sasuke trước mặt hướng phía muốn học tập. Lúc này Sasuke lần đầu cảm thấy cái này Uchiha tộc trưởng thật mệt mỏi quá. Bất kể như thế nào Sasuke đối với nạ dù tổ cùng xạ cụ dạ vẫn là rất chân thành dạy bảo, về phần những người khác liền không có như thế dụng tâm. Giao xong học phí liền để chính bọn hà nờ đi xem quyển trục. Một bên khác, chú nạ liền không đồng dạng. Nàng ngay từ đầu vẫn là nhiều vui vẻ, dù sao một độ nhiều, xèn dù nhất tổ quy danh liền sẽ không bị quên lãng. Kết quả không bao lâu sẻn rủ trụ sở liền thành chợ bán thức ăn địa phương, khiến cho nàng đánh cái bài đều không an ổn. Chịu không được phía dưới nàng trực tiếp đem dì dì ái dạ ném ra ngoài, dù sao dì dì ái dạ dạy người bản sự rất không tệ. Kết quả là chen chúc mà tới một độn nhị dạ thỉnh giáo dì dì ái dạ, khiến cho hắn hiện tại đi ra ngoài đều muốn lần lượt mặt nạ, quá phiền. Họ rồ xì mà lại khác biệt, hắn ban ngày nghiên cứu cường hóa tề, dành thời gian dạy bảo một cái bên người ảng cô. Hiện tại ảng cổ đã được đến gì nệ gẳng, dù sao gì nệ gẳng về sau đem sẽ trở thành tiêu chuẩn phối chế, hắn chẳng qua là nhanh hơn một chút mà thôi. Không thiếu đồng thời nhìn thấy ảng cổ con mắt nhịn không được tốt bốn. Tám kỳ hỏi thăm. Nàng mỉm cười nói ra, một độn cùng xạ dìn gẳng đến cực hạn liền có thể biến thành gì nệ gẳng. Trung quanh thượng nhẫn nhị dạ đồng sự nghe nói như thế lập tức đứng lên. Ta đau bụng ngươi không cần phải để ý đến ta rời đi một cái. Cái kia ta cu nở dê có chút việc rời đi trước một cái. Chờ một chút ta cũng đi em gái ngươi a các ngươi chờ ta một chút tất cả mọi người thẳng đến trao đổi tất cả hàng tích chữ trực tiếp trao đổi cả hai. Không có hàng tích chữ chỉ có thể trơ mắt nhìn nói không ra lời. Tin tức này trong nháy mắt liền truyền khắp cổ nổ hạ, trong nháy mắt tất cả mọi người càng thêm kích động. Di nệ gắng lục đạo tiên nhân con mắt hôm nay có chút việc, 11 giờ đổi mới chỉ hoãn đến xế chiều, đổi mới không phải ít. Mỗi ngày bảo trì canh năm bền lòng vững dạng.